Hoàng đế là gã đại lưu manh. Chương 17, áo mũ chỉnh tề không nhất định sẽ thắng. Góc truyện audio.com. Hoàng đế không nói gì nhìn theo ngự sử đi xa. Một lát, đột nhiên phục hồi tinh thần. Nguy rồi, hắn không có võ công. Ngự sử quơ khối ngói đi nhanh tới. Mục tiêu minh xác, khí thế hừng hực, trong hỗn chiến đau thương đến trước mặt. Nhưng hắn thấy chết cũng không sờn quyết tâm. Tại giờ khắc hỗn chiến trên chiến trường, hắn giống như đứng trong triều đình mắng to hoàng đế. Sát khí như đâm thẳng vào mấy tử sĩ đang bảo vệ lục hoàng tử. Nghịch tặc, ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao, phát thông. Ngự sử đang chạy cầm trong tay khối ngói phát thông ngã xuống. Hoàng đế thở hồng hộc thu hồi tay vừa đánh vào sau gáy hắn. Dưới sự bảo vệ của thị vệ kéo ngự sử lui lại hậu phương an toàn. Bên kia, phiên bang chính sử quơ cây gậy trúc đồng dạng khí thế hừng hực. Trong miệng hô to tiếng phiên bang rỗng tuếch, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật Phật. Ở giữa chiến trường là một binh sĩ mũi cao mắt sâu. Đối phương xoay người lại ứng chiến. Một vài người trúng gậy, lập tức ngã lăn xuống đất. Chính sử chống cây gậy trúc, thỏa mãn đắc ý nói ra ác khí. Cúi đầu nhìn những người không may dưới chân. Ôi chao, ta nhận sai, tướng quân giơ cao cự cung, hung hăng chặt xuống cái ót của chính sử. Phát thông một tiếng chính sử cũng ngã xuống. Tướng quân nhìn cảnh tượng, không hề áy náy mà nói. Ai nha, ta cũng nhận sai. Hoàng đế kéo ngự sử cùng tướng quân kéo chính sử trong lúc hỗn loạn chạm mặt nhau. Hoàng đế hỏi, hai người này làm sao bây giờ? Tướng quân không nhịn được mà đem chính sử vứt cho hoàng đế. Trói cùng nhau, tìm một chỗ, vứt sang một bên, hoàng đế hỏi, trước tiên có cần xối nước không? Phiến khắc chi hậu, trần ai lạc định, lục hoàng tử đầy bụi đất bị vây giữa phòng, cao ngạo như cũ hừ một tiếng, thong dong phủi phủi vạt áo, chắp tay mà đứng, đồng dạng hoàng đế đầy bụi đất luống cuống tay chân mà mặc vào long bào. Khụ một tiếng, binh sĩ thắt chặt vòng vây. Huynh đệ hai người đối diện với nhau trong khung cảnh binh đao vờn quanh. Hoàng đế một bên chỉnh sửa vạt áo một bên thở dài. Ai, lục đệ a, sao ngươi lại cố chấp như vậy chứ? Lục hoàng tử hơi dương cằm, ôn hòa cười nói, ngươi ngồi trên long ỷ, một chút cũng không hổ thẹn sao? Nếu năm đó mấy người chúng ta không đấu nhau kẻ chết kẻ bị thương. Phụ hoàng tức giận bệnh không dậy nổi. Đâu đến phiên ngươi, hoàng đế nói, lục đệ a, ngươi nói không sai. Tuy rằng năm đó các ngươi bình thường trêu cợt chậm a, trào phúng chậm a, lạnh nhạt chậm a, khi dễ chậm a, thế nhưng, huynh đệ của chậm, dù sao chỉ còn lại có một người là ngươi a, ngươi muốn xoán vị. Chậm thay ngươi che giấu, coi như đã qua, thế nhưng ngươi lại thông đồng với ngoại quốc làm loại sự tình này. Sắc mặt lục hoàng tử cương một chút, lập tức cười lạnh nói, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ, nếu đã cố ý tìm tội, thì không cần phải kiếm cớ nữa. Hoàng đế nói, lục đệ a, ngươi bất hảo như vậy, ngươi một người quay ngựa tiến vào hoàng cung a, không phải đây là một đi không trở về sao? Vì sao ngươi lại cho rằng tướng quân sẽ không trở về nhi? Cũng bởi vì, ở bên này, tướng quân nghe thấy không nhịn được nặng nề mà khụ một tiếng. Cắt đứt tiếng lải nhải của hoàng đế, lập tức lạnh lùng nói. Dẫn tới, một người bị trói như cái bánh chưng được dẫn tới. Phát thông ném xuống đất, là phó tướng, cách trương,